Cực phẩm cuồng thiếu, chương 720, trong loạn ngoài giặc ngàn cân treo sợi tóc. Góc truyện audio.com, chương 720, trong loạn ngoài giặc ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì kiến thức thành niên kim cương hầu mạnh mẽ, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, hầu như tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Thời khắc mấu chốt, Pháp La lấy đại cục làm trọng, lấy ra ngẫu nhiên được cổ kiếm trận cho Diệp Phàm tìm hiểu. Liền giống với chết chìm người, bắt được một viên cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, rừng rậm nơi sâu xa. Trước cửa đá, thành niên kim cương hầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, như là nhân loại người tu luyện ở minh muốn tu luyện giống như vậy. Cả người kim quang lấp lóe, khí tức phun trào, nồng nặc nguyên khí đất trời không ngừng tràn vào trong cơ thể nó. Còn lại 4 con vị thành niên kim cương hầu không có tu luyện, mà là vi cùng nhau, giao lưu cái gì, trong đó con kia trước bị Lạc Phu Tư Cơ chém xuống một cánh tay kim cương hầu. Cánh tay đã cầm máu, vẻ mặt nhìn qua cực kỳ phẫn nộ, phụ thân, lẽ nào chúng ta liền như vậy chờ, không hề làm gì, chỉ chốc lát sau, con kia bị thương kim cương hầu đi tới thành niên kim cương hầu trước người nói rằng. Bạch, thành niên kim cương hầu mở hai mắt ra. Trong mắt kim quang bắn mạnh, về sau khí tức thu lại, thân thể 4 phía nguyên khí đất trời tản đi, nó đứng lên, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng con kia bị thương kim cương hầu. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, hài tử, ta biết ngươi rất phẫn nộ, ngươi rất muốn báo thù, thế nhưng không thể nóng ruột đám nhân loại kia người tu luyện không có đồ ăn. Chung quy sẽ bị háo chết ở chỗ này. Nhân loại kia tiểu tử thật sự có đáng sợ như vậy sao? Ta thế nào cảm giác hắn đang hù dọa chúng ta? Bị thương kim cương hầu có chút không cam lòng hỏi. Hắn hẳn là không hù dọa chúng ta còn. Đáng sợ, hắn bây giờ, còn không thể nói là. Nhưng nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai sẽ rất đáng sợ. Liền dường như cổ giới tu luyện những kia nhân loại mạnh mẽ người tu luyện như thế. Thành niên kim cương hầu suy nghĩ một chút nói rằng, tại sao, lần này, 4 con vị thành niên kim cương hầu chăm miệng một lời hỏi. Bởi vì, hắn là nhân loại người tu luyện bên trong thiên tài chân chính. Thành niên kim cương hầu giải thích, dựa theo ghi chép, nhân loại người tu luyện bên trong chân chính thiên tài, cũng không phải là lấy tu vi đến cân nhắc, mà là lấy tiềm lực có thể không ở mỗi một cảnh giới bên trong đạt đến mức tận cùng. Đây là duy nhất tiêu chuẩn, tiểu tử kia, tuy rằng tu vi là đám người kia bên trong yếu nhất, nhưng luận thực lực chân chính, tuyệt đối không thua gì bất luận người nào, hắn đã ở cái cảnh giới kia làm được cực hạn, thậm chí so với ghi chép bên trong những kia cổ giới tu luyện thiên tài còn muốn xuất sắc. Ngài không phải nói, bây giờ đã đến thời đại mạt pháp sao, nhân loại người tu luyện làm sao sẽ bốc lên thiên tài như vậy? Một con vị thành niên kim cương hầu hỏi, liên quan với điểm này, ta cũng rất tò mò, thành niên kim cương hầu có vẻ hơi nghi hoặc, về sau liếc mắt nhìn 4 con vị thành niên kim cương hầu. Lắc đầu nói, được rồi, không muốn suy nghĩ tên tiểu tử kia vấn đề, tiểu tử kia mặc dù có chút tà môn, nhưng cuối cùng cũng sẽ chết ở chỗ này, chỉ cần bọn họ chết rồi, lần này thánh địa thí luyện cũng là kết thúc. Dựa theo quy tắc, linh đào cấm chế sẽ biến mất, các ngươi có thể hái linh đào, dùng, tăng cao thực lực, sau đó ta liền mang bọn ngươi rời đi thánh địa, đi thế giới loài người nhìn, nếu không thể giết cái kia đả thương ta tiểu tử, vậy thì các loại, chờ, rời đi thánh địa sau, đến thế giới loài người đại khai sát giới một phen ta muốn cho nhân loại ngu xuẩn biết. Chúng ta kim cương hầu bộ tộc không phải dễ ức hiếp. Nghe được thành niên kim cương hầu, con kia bị thương vị thành niên kim cương hầu bất chấp nói rằng. Cái khác 3 con vị thành niên kim cương hầu tuy rằng không nói gì, nhưng cũng đều là một bộ đằng đằng sát khí, làm nóng người dáng vẻ, cảm giác kia hận không thể lập tức đến thế giới loài người đại khai sát giới. Cùng lúc đó, con rối trong trận pháp, Diệp Phàm trước dẫn dắt mọi người thông qua cái kia hành lang đã biến mất. Trong trận pháp, chỉ còn dư lại 3 cái hành lang, mỗi điều trong hành lang đều tụ tập pháp lực miễn dịch con rối. 15 tên đến từ châu Âu Liên minh, Mỹ Châu Liên minh cùng Thiên Trúc Liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Tụ hợp lại một nơi, hợp lực đánh giết điều thứ hai trong hành lang con rối. Trước, là Phu Tư Cơ, Pháp La cùng Tổ Mã ba người từng xuất lĩnh liên thủ ở này điều hành lang đánh giết con rối này. Điều hành lang con rối là ba cái trong hành lang ít nhất. Bởi vì điểm này, 15 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần lựa chọn điều thứ hai hành lang. Thực sự là gặp quỷ, làm sao lại đột nhiên bốc lên một nơi như vậy? Đúng đấy, những này chết tiệt con rối lại pháp lực miễn dịch, thực sự quá khó mà tin nổi rồi. Nếu như không phải chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau liên thủ, đơn độc xông trận, chắc chắn phải chết. 15 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần không giống trình độ cao nhau, nhưng bực tức quy bực tức, bọn họ không một chút nào dám bất cẩn, thậm chí không dám lập tức đem hết thảy con rối đều hấp dẫn lại đây. Mà là mỗi lần hấp dẫn vừa đến hai cái, từng cái đánh tan, chúng ta đánh giết những con rối này đều khó khăn như vậy. Đám kia hậu bối là làm sao thuận lợi thông qua? Đột nhiên, một người trung niên nam nhân không nhịn được hỏi. Ha, người đã quên à, Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ sức mạnh thân thể cực kỳ khủng bố, chúng ta muốn xông qua trận pháp này rất khó khăn. Nhưng đối với hắn mà nói, là một cái vô cùng chuyện dễ dàng. Có người cười lạnh nói. Cái khác những kia hậu bối, quá nửa là dính tiểu tử kia ánh sáng. Thông qua cái này con rối trận, a ta dĩ nhiên đem điểm này quên. Tên kia vấn đề người đàn ông trung niên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Về sau nghĩ tới điều gì? Tương tự lạnh nở nụ cười. Thật hy vọng tiểu tử kia có thể đạt được nhiều đến kỳ ngộ. Đạt được nhiều đến một ít bảo bối. Không sai, chờ chúng ta giết hắn. Những kia bảo bối nhưng dù là chúng ta rồi. Có người cười to tán thành, đã bắt đầu ước mơ từ trên người Diệp Phàm cướp giật bảo bối tình hình. Được rồi, đại gia thêm đem kính, nhanh lên một chút đem những con rối này thanh lý, sau đó hợp lực đánh giết đầu kia con rối vương, sớm một chút thông qua trận pháp này, thật đuổi theo tiểu tử kia, miễn cho tiểu tử kia gặp bất trắc, bảo bối bị cái khác tuổi trẻ hậu bối được. Có người nhắc nhở, nói như vậy, chúng ta có thể không có cách nào cướp giật bảo bối. Không sai, đại gia ra sức chút. Giết, một khi nhắc nhở, 15 tên đến từ Tam Đại Liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần giết đến càng thêm ra sức. Trong khoảnh khắc, liền đem mấy con rối đánh giết, hướng về quang môn phóng đi. Quang môn một đầu khác, bên trong vùng rừng rậm bộ, một cái dưới sườn núi phương, những kia thơm lây thông qua con rối trận pháp thiên tài trẻ tuổi tụ hợp lại một nơi. Bởi vì bọn họ là cuối cùng thông qua quang môn. Cộng thêm trước sau tụ tập cùng một chỗ, trước vẫn chưa gặp phải Kim Cương Hầu, nhưng từ những kia thiên kiêu trong miệng biết được, Kim Cương Hầu thật sự có đáng sợ như vậy sao? Chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Lẽ nào ngoại trừ để Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi lĩnh ngộ cổ kiếm trận ở ngoài? Không còn phương pháp phá trận sao? Những kia thiên tài trẻ tuổi tụ tập cùng nhau, không nhịn được thấp giọng nghị luận, câm miệng. Trả lời bọn họ chính là một tên Nga Minh Thiên Kiêu gào thét. Hết thảy Thiên Kiêu bên trong, chỉ có Nga Minh Thiên Kiêu từng cùng Kim Cương Hầu đại chiến. Mà lại có một tên Thiên Kiêu vì vậy mà chết. Vì thế, bọn họ đối với Kim Cương Hầu sự thù hận, so với cái khác Liên Minh Thiên Kiêu càng tăng lên, bị tên kia Nga Minh Thiên Kiêu gian dậy sau. Những kia thiên tài trẻ tuổi, từng cái dường như vườn trẻ ngoan bảo bảo như thế. Yên tĩnh lại, dồn dập đưa mắt tìm đến phía sườn núi. Sườn núi trung bộ, bao quát nói cách ở bên trong. Các đại liên minh chí tôn trẻ tuổi, thiên kiêu môn tụ hợp lại một nơi. Nhưng không có như những kia thiên tài trẻ tuổi như vậy nghị luận. Mà là từng cái cau mày. Sắc mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi. Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc, Vu năm người phân biệt đứng ở năm cái phương hướng khác nhau. Cảnh giác cảm ứng bốn phía tất cả, vì là Diệp Phàm hộ pháp, Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở trên đỉnh ngọn núi trên một tảng đá. Hai tay nâng từ pháp la nơi đó được cổ kiếm trận bản chép tay. Cúi đầu nhìn, cái gọi là bản chép tay, cũng không phải là văn tự, mà là một bộ cổ đồ. Cổ đồ nhìn qua vô cùng cũ nát, nhưng vẫn tính rõ ràng. Mặt trên vẽ ra bốn cái kiếm, nổi bồng bềnh giữa không trung. Chuôi kiếm hướng dưới, mũi kiếm hướng trên, phân biệt chiếm cứ phương hướng bốn cái phương vị. Mặt trên viết bốn chữ lớn tứ phương kiếm trận. Ngoài ra, không có bất kỳ vật gì. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cổ đồ đã nhìn rất lâu, nhưng cũng dường như nhìn bầu trời thư giống như vậy. Không có đầu mối chút nào. Thậm chí, hắn còn thử nghiệm dụng ý niệm tiến vào cổ đồ bên trong cẩn thận cảm ứng. Xem có hay không có dấu ấn tinh thần không có, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu này tấm cổ đồ ghi chú rõ là tứ phương kiếm trận, cái kia sẽ không có giả, chỉ là ta không có lĩnh ngộ thôi. Tuy rằng không có một chút nào manh mối, nhưng Diệp Phàm cũng không cho là này tấm cổ đồ cùng kiếm trận không quan hệ, mà là tập trung ý chí, tung trong lòng tạp niệm, để tinh lực của chính mình độ cao tập trung. Phàm là trận pháp, bất luận cấp bậc cao thấp, uy lực mạnh yếu, đều sẽ tuần hoàn một cái quy tắc lợi dụng đặc thù thủ pháp câu thông thiên địa. Thôi thúc nguyên khí đất trời, mượn thiên nhiên sức mạnh, bùng nổ ra uy lực khủng bố. Diệp Phàm thả xuống cổ đồ, nhìn về phương xa, âm thầm suy tư, này tứ phương kiếm trận mặc dù là cổ giới tu luyện kiếm trận, nhưng cũng phải tuần hoàn cái này nguyên tắc. Tiêu Sắt Lang, mượn ngươi bảo kiếm dùng một lát. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm đột nhiên đối với ở cách đó không xa hộ pháp Tiêu Sắt Lang hô. Hả? Tiêu Sắt Lang nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không nói hai lời, trực tiếp gỡ xuống bảo kiếm, ném cho Diệp Phàm, vèo. Diệp Phàm vẫn chưa đưa tay đón, mà là thôi thúc ý niệm, thao túng Tiêu Sắt Lang bảo kiếm bay về phía không trung. Sau đó dừng lại ở trên đỉnh đầu hắn phương, chiếm cứ phía đông phương vị. Xèo, xèo, xèo, chợt, Diệp Phàm không hề dừng lại, lập tức thôi thúc ba thanh huyền diệp phi đao bay đến không trung. Phân biệt chiếm cứ tây, nam, bắc ba cái phương vị, bốn cái kiếm, chiếm cứ phương hướng bốn cái phương vị, hẳn là muốn đảm nhiệm mắt trận, nhưng là phải thế nào câu thông nguyên khí đất trời, để chúng nó kết thành kiếm trận. Diệp Phàm vừa lợi dụng ý niệm lực thao túng Tiêu Sắt Lang bảo kiếm cùng ba thanh huyền diệp phi đao. Vừa ám hỏi mình, hắn biết rõ, chỉ cần nghĩ rõ ràng điểm này, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Do đó lĩnh ngộ cổ giới tu luyện tứ phương kiếm trận. Không có đáp án, Diệp Phàm lần thứ hai cúi đầu nhìn về phía trong tay cổ đồ. Khổ sở suy nghĩ, một phút, hai phút, ba phút, thời gian trôi qua, Tiêu Sắt Lang bảo kiếm cùng ba thanh huyền diệp phi đao nổi bồng bềnh giữa không trung. Mặc cho gió thổi phất, vẫn không nhúc nhích, Diệp Phàm ngồi khoanh chân, dường như lão tăng nhập định, như là tiến vào quên tình trạng của ta, tương tự không nhúc nhích, các ngươi nói, hắn có thể lĩnh ngộ sao? Sườn núi trung bộ, Nga Minh Chí Tôn trẻ tuổi La Phu Tư Cơ không nhịn được mở miệng hỏi. Hy vọng xa vời, thậm chí có thể nói không có hy vọng, Pháp La trầm giọng nói. Dù sao, liền ngay cả sư phụ ta đều không có một chút nào lĩnh ngộ. Sư phụ ngươi không được, không có nghĩa là hắn liền không được, Áo Lợi Duy Á hư lạnh nói. Áo Lợi Duy Á, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao mỗi lần đều phải giúp hắn nói chuyện. Nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng. Sư phụ ta ở pháp thuật lĩnh vực trình độ, không thể so Hoa Hạ Tà Hoàng kém. Pháp La có chút không vui nói. Vậy lại như thế nào? Áo Lợi Duy Á cười lạnh nói. Hắn có thể ở chiến sĩ cấp 8 cảnh giới, thành công chống đỡ đan kiếp, luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan. Sư phụ ngươi có thể không? Hắn hiểu ý niệm lực công kích bí pháp. Sư phụ ngươi sẽ sao? Hắn có thể tu luyện ra một bộ biến thái thân thể. Sư phụ ngươi có thể không? Ngươi, Pháp La há hốc mồm, không có gì để nói. Hắn thật giống lĩnh ngộ được cái gì? Đang lúc này,